Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2088, người dọa người, hù chết người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Triệu Văn Hoa, trong lòng mắng nương. Đây là kiếm chuyện đánh nhau tiết tấu. Nhưng, suy nghĩ một chút, Triệu Văn Hoa buông tha tất cả ý tưởng. Đánh cũng đánh không lại, mắng vậy mắng bất quá, mình liền đừng bêu xấu. Từ lão gia nhân cầm trong tay tới đây phim, cắm vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân mỉm cười, lúc này mới đứng lên đi tới đèn soi phim trước. Triệu Văn Hoa trong lòng thấp thỏm, cẩn thận xem hạch từ tăng cường hình ảnh, nhưng không nhìn ra có không đúng chỗ nào. Rất điển hình ung thư gan hình ảnh tư liệu. Muốn làm chính là bắt chặt thời gian tới đế đô, tiếp nhận tham gia giải phẫu hoặc là ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Nhưng mà ông chủ Trịnh lại không xem hạch từ phim, mà là nhận lấy phim túi, cầm phổi CT phim lấy ra. Đây là đánh mình mặt thì sao sao? Triệu Văn Hoa trong lòng một hồi tức giận. Bình thường mà nói, ung thư gan nhiều nhất rời đi nội tạng là buồng phổi. Phổi CT là nhất định phải làm, mình cuống cuồng lên giải phẫu, vô tình lộ ra một cái sơ hở, liền bị ông chủ Trịnh bắt lại. Cái này là phải đem mình đè xuống đất va chạm, nhục nhã tiết tấu đi. Triệu Văn Hoa trong lòng thở dài, cúi đầu xuống, lúc này không giống ngày xưa. Ở chống động đất cứu nạn, ông chủ Trịnh mới vừa lúc trở lại, mình còn có thể đè hắn nửa đầu. Khi đó nói Rudolf G. Wagner giáo sư ăn nhiều hơn chiếm. Ông chủ Trịnh lập tức giữ khuôn phép chỉ dùng mình 6 cái giường bệnh. Cho tới bây giờ, nhưng bất chi bất giác, cục diện cũng đã nghịch chuyển. Cái này bao nhiêu tháng? Không riêng gì 912. Toàn bộ đế đô chữa bệnh giới đều biết ông chủ Trịnh như thế một vị phách lối. Ngang ngược trẻ tuổi bác sĩ tồn tại. Người ta giải phẫu tài nghệ đích xác là cao, một điểm này không có gì đáng nói. Thai nhi trong tử cung tham gia giải phẫu, độ khó thẳng phá chân trời. Triệu Văn Hoa là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe nói ông chủ Trịnh không tới 20 phút liền hoàn thành giải phẫu. Sau khi giải phẫu còn phách lối cự tuyệt người phụ nữ mà bệnh viện mời, liền phần cơm cũng không ăn trở về. Thật đặc biệt, Triệu Văn Hoa trong lòng thở dài. Kỹ không bằng người, mình làm việc còn có sơ suất. Người kia đúng, coi như là phải đem mình đè xuống đất va chạm. Cũng là phải, ở hắn trong lòng, đã hưng không đứng lên ý niệm phản kháng. Giống như là đối mặt thượng cấp bác sĩ như nhau. Chỉ cần mắng không quá phận, thậm chí chỉ cần không mắng nương, căn bản cũng có thể chịu được. Có chút điểm hoang đường, nhưng Triệu Văn Hoa trong lòng xác thực liền là nghĩ như vậy. Phách lối ngang ngược ông chủ Trịnh liền người phụ nữ mà viện trường bệnh viện. Khối u viện trường bệnh viện cái gì cũng không thèm để ý. Thì chớ nói đại học y khoa phụ viện vậy mặt, mình coi là một len sợi, hắn cũng coi là có chút ép đếm. Đối với tự có thanh tỉnh nhận biết cùng phán đoán, kết hạch chỗ bị bệnh. Tô Vân một bên nói đến, người bệnh có bệnh lao phổi bệnh án đã bao nhiêu năm? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, thân nhân người bệnh ngẩn ra. Hắn không hiểu tại sao giáo sư Triệu một câu nói đều không nói. Mặc cho vị này nhìn qua vô cùng là trẻ tuổi bác sĩ chủ đạo cục diện. Hỏi ngươi nói đây, Triệu Văn Hoa cau mày, lạnh lùng mắng, đây không phải là cho mình nhỏ thuốc mắt sao? Ngàn vạn lần chớ bị ông chủ Trịnh cái đó trợ thủ cho rằng là mình bày mưu đặt kế cố ý không trả lời. Ông chủ Trịnh câu hỏi, à, không có sao, chớ khẩn trương, Trịnh Nhân cười một tiếng, chính là hỏi một chút bệnh án, không biết được qua kết hạch, một chút ấn tượng cũng không có, thân nhân người bệnh có chút mê mang, nhưng vẫn trả lời. Kết hạch loại bệnh này ở hơn 100 năm trước thuộc về bệnh bất trị. Thậm chí bây giờ còn có lao bệnh truyền thuyết. nhưng mà ở hiện đại xã hội, sớm liền thành một loại tồn tại qua, nhưng chút nào không trọng yếu tật bệnh. Triệu Văn Hoa nhìn một cái phổi CT, thấy được mặt có mấy cái cũ kỹ tính kết hạch chỗ bị bệnh. Hắn trong lòng thở ra một hơi dài, mới vừa mình xem báo cáo thời điểm nhìn lướt qua phổi CT báo cáo. Thấy được mặt không viết có khối u, chỉ nói là cũ kỹ tính kết hạch, liền lười biếng không xem. Lúc này thấy được phim cũng yên lòng, có thể là được qua kết hạch, người bệnh tự mình không biết. Triệu Văn Hoa giải thích một câu nói nhảm, mặc dù là nói nhảm, nhưng Triệu Văn Hoa cảm giác luôn là tốt hơn qua cái gì cũng không nói. Cầm quyền chủ động cũng để cho ông chủ chỉnh. Hắn đến trong lòng bây giờ còn thấp thỏm, ai biết vị này ông chủ chỉnh là ý gì. Vậy thì trên căn bản định, Tô Vân nói, ừ, căn bản định. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, nhìn cũng không lớn, cứ dựa theo giáo sư Triệu nói làm đi. Thân nhân người bệnh giống như là nghe thiên thư vậy nghe. Cái này hai cái nhỏ đại phu đã ách mê mấy câu nói. Mình là một câu cũng nghe không hiểu. Trở về đi thôi, bắt chặt thời gian làm giải phẫu. Trịnh Nhân bắt đầu thu thập phim, từng cái một thả vào phim trong túi, thuận tiện liếc một cái tất cả hóa nghiệm một. Thân nhân người bệnh một mặt mờ mịt nhìn xem Triệu Văn Hoa. Gặp hắn không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là cầm phim xoay người rời đi. Cùng hắn đi liền sau đó, Triệu Văn Hoa do dự mấy giây, lúc này mới lên tiếng hỏi, ông chủ chỉnh, ngài cảm thấy, Triệu Văn Hoa cảm giác rất cổ quái, liếc nhìn phim, liền vì xem phổi có phải hay không có kết hạch, phỏng đoán vẫn là bởi vì không thấy được phổi có rời đi. Lúc này mới thả qua mình. À, Trịnh Nhân liếc nhìn, gặp thân nhân người bệnh đã rời đi, liền cười một tiếng nói, không suy nghĩ ung thư gan. Giáo sư Triệu ngươi tìm thời gian và thân nhân người bệnh nói một chút, chớ đem người bệnh bị dọa sợ. Người dọa người, nhưng mà hù chết người. Ngoặc kép, xong đời. Tới, Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, người bệnh chẩn đoán là tương đối hiếm thấy bệnh xuất huyết gan. Trên hình ảnh y khoa nhìn vào ung thư gan rất giống. Trịnh Nhân cười cười, nhìn kỹ, vẫn là có khác biệt. Bệnh xuất huyết gan, Triệu Văn Hoa đầu óc bên trong nhanh chóng nhớ lại cái này tật bệnh. Đây là một loại rất ít gặp, tương đương hiếm thấy tật bệnh. Nó là một loại lá gan tốt bệnh biến. Biểu hiện là lá gan lên phát thêm lớn nhỏ không đều tràn đầy huyết dịch khoang khe cửa. Tăng cường hạch từ biểu hiện, Triệu Văn Hoa lập tức điều chỉnh trạng thái, đưa cái này làm là ông chủ chỉnh đối với mình một lần dò xét. Hạch từ tăng cường hình ảnh lên biểu hiện là nhanh vào mau ra. Cái này cùng điển hình ung thư gan hình ảnh như nhau. Giữa hai người giám định chẩn đoán tương đối khó. Nếu là u huyết quản mà nói, sẽ biểu hiện là mau vào chậm ra, bởi vì u huyết quản là một đống rối bời mạch máu. Máu chảy ra tương đối chậm chạp, bệnh xuất huyết gan hình ảnh học biểu hiện và ung thư gan căn bản như nhau. Cái này rất khó chẩn đoán đi, Triệu Văn Hoa không rõ ràng. Trịnh Nhân nói xong, vậy không việc gì nói thêm nữa. Hắn liền trực tiếp phải đi lên giải phẫu. Triệu Văn Hoa lòng tràn đầy nghi ngờ, thấy được ông chủ Trịnh không phản ứng mình, nói xong cũng đi, biết người ta xác định là bệnh xuất huyết gan bệnh, không cần phải vào mình nói nhảm. Thật là, coi như là ngươi có thể rõ ràng chẩn đoán, nói hơn hai câu sẽ chết sao? Hắn trong lòng cảm ra một câu, muốn quật cường không đi hỏi, giỏi lắm về nhà lật sách tốt lắm. Thật lấy là cách người 912 cũng không vận chuyển. Có thể Triệu Văn Hoa chỉ trần chờ một giây đồng hồ. Cuối cùng vẫn là đuổi theo. Loại này hiếm thấy bệnh xuất hiện, phát sinh, phát triển. Giống vậy sách bên trong là không có tương quan ghi lại. Nếu muốn rõ ràng, được tra cứu không biết thời gian bao lâu bên ngoài văn tư liệu mới được. Trong lòng tò mò, cộng thêm có chút không phục.